Đón xe trở lại khách sạn, về đến trong phòng, Diệp Thiếu Dương đem linh phủ lão quách giao cho ra, định phối một chút pháp dược trước khi đi ngủ. Nhưng cả ngày mệt mỏi, vì vậy cũng chỉ tắm rửa tùy tiện sau đó leo lên giường. Trước khi ngủ Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới Tiểu Tuệ, muốn hỏi han chút để tỏ lòng quan tâm. Nhìn đồng hồ thì đã thấy quá muộn, bèn không gọi điện thoại cho cô nữa, nhắn một cái tin SMS. Chớ suy nghĩ nhiều, chúng tôi đối với cô vẫn giống như trước thôi. Vừa nhét di động vào dưới gối đầu thì chuông tin nhắn đã vang lên, lấy ra xem chỉ thấy Tiểu Tuệ trả lời một câu cảm ơn. Diệp Thiếu Dương định nhắn tin cùng cô trò chuyện một hồi, nhưng thật sự không biết nên nói gì, thở dài rồi tắt đèn đi ngủ. Ngủ một giấc tới hừng sáng, Diệp Thiếu Dương rời giường rửa mặt đánh răng, sau đó gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Như, hỏi nàng cùng Tiểu Tuệ đã đi ăn sáng chưa. Chu Tĩnh Như nói cho hắn biết Tiểu Tuệ từ sáng sớm đã đi ra ngoài. Cô ấy nói trước khi rời đi, muốn biết nhiều thêm những thứ ở nhân gian nên cũng không muốn em đi cùng, chỉ muốn đi một mình. Chu Tĩnh Như chua xót nói. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này trong lòng cũng cảm thấy có chút không phải. Vậy còn em đã dùng cơm chưa? Em có chút việc ở bên ngoài, đợi cô ấy mới trở về. Vậy em mau lên, có việc anh sẽ tìm. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đi ăn cơm. Vừa trở lại gian phòng, Tiểu Mã đã tới gõ cửa. Thấy Tiểu Mã thì Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn tại chỗ, giật mình thon thót không khác gì nhìn thấy một lão yêu ngàn năm. Tiểu Mã đang mặc một bộ đồ vest mới tinh, giày da bóng lộn, trên sống mũi là một cái kính râm cực lớn. Nhìn ca đẹp trai chứ? Tiểu Mã đắc ý nhìn hắn cười. Cậu định tham gia lễ hội hóa trang. Tôi, gocchuyenaudio.com, nhổ vào cậu bây giờ, ăn nói thế nào thế? Tôi có hẹn, Tiểu Mã tức giận, Diệp Thiếu Dương nói, cậu có hẹn thì mặc vest đen làm gì, lại còn đeo kính râm. Tiểu Mã cười hắc hắc, đây không phải là dành cho cuộc hẹn đầu tiên sao, ăn mặc phải chỉnh tề một chút, biểu thị tôi rất coi trọng cuộc hẹn này. Mà cậu thấy tôi có phải rất đẹp trai phải không, đẹp hơn cả Ngô Ngạn Tổ chứ? Cách chương.